Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4383, An Bài Thánh Cảnh 1, cốc truyện audio.com, sau khiếp sợ ngắn ngủi, Lục Thiếu Du lập tức xoay người hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Bái kiến điện chủ, không cần khách khí, Hậu Khánh Lâm nhìn qua lầu các này, nói. Trong lầu các này có phương pháp tu luyện bất diệt La Hán tượng, rất nhiều năm trước khi bất diệt thiên thể xuất hiện, bất diệt La Hán tượng vẫn chưa từng có người tu luyện thành công, ngươi chính là chân lý Niết Bàn, có bất diệt thiên thể, bất diệt La Hán tượng cực kỳ thích hợp với ngươi. Ta đã tu thành bất diệt La Hán tượng rồi, Lục Thiếu Du gật gật đầu, đã tu luyện thành công. Hậu Khánh Lâm biết rõ trên người Lục Thiếu Du có linh khí thời gian, nhưng tính toán thời gian cũng ngạc nhiên không ít, lập tức nhìn qua Lục Thiếu Du ánh mắt chấn động, nói với Lục Thiếu Du. Không hổ là thế hệ thiên phú tuyệt đỉnh, thiên địa phong vân khởi, yêu nghiệt thành đàn xuất, ta cũng ngạc nhiên, ta nghĩ ta đã già rồi. Tiếng nói hơi dừng lại, Hậu Khánh Lâm nhìn qua Lục Thiếu Du, nói. Hôm nay ta cố ý tìm ngươi nhờ hỗ trợ, muốn ta hỗ trợ. Lục Thiếu Du nghe vậy, lập tức mắt lộ ra nghi hoặc, cười khổ cười, không cần nghĩ ngợi, nói. Dùng thực lực điện chủ, nếu có chuyện làm không được, sợ rằng ta cũng không cách nào hỗ trợ. Dù có thực lực nhưng ngoài tầm tay cũng không làm nên việc gì. Ánh mắt Hậu Khánh Lâm hơi rung động, nhìn Lục Thiếu Du, nói. Trong thiên địa có vài chuyện che giấu, nói cho ngươi biết cũng không sao, với thiên phú của ngươi, đã nhất định đặt chân vào vòng xoáy này không thoát thân được, biết sớm với ngươi cũng không phải chuyện xấu. Ngươi cũng biết trong 3000 đại thế giới, trừ Tuyên Cổ Điện, Thương Khung Minh, Thiên La Minh, Phi Thiên Đạo Tạc Gia, còn có thế lực lớn. Hậu Khánh Lâm lập tức hỏi Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du suy tư một hồi, lắc đầu tỏ vẻ không biết, trên đời này dường như trừ Tuyên Cổ Điện, Thương Khung Minh, Thiên La Minh, Phi Thiên Đạo Tặc có thể đi ngang thế lực trong 3000 đại thế giới ra, mặt khác đã không có thế lực lớn nào sánh bằng, Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh cũng không thể so sánh với Tuyên Cổ Điện, cả Thương Khung Minh cũng không được. Trong 3000 đại thế giới vô cùng mênh mông này, trong đó thế lực ẩn giấu trừ Tuyên Cổ Điện, Thương Khung Minh, Thiên La Minh, Phi Thiên Đạo Tạc Gia, còn có thế lực lớn âm thầm tồn tại, nhưng thực lực lại cực kỳ cường hãn, trong đó có Chí Tôn Điện và Thiên Địa Các hai thế lực lớn. Thiên Địa Các, Lục Thiếu Du nghe vậy ánh mắt run lên, trên đại lục Linh Vũ cũng có Thiên Địa Các tồn tại, chẳng lẽ đây là trùng hợp sao? Thế nào, người biết Thiên Địa Các? Nhìn thấy thần sắc Lục Thiếu Du, Hậu Khánh Lâm hỏi. Dường như nghe nói qua, nhưng mà không nhớ rõ. Thần sắc Lục Thiếu Du âm thầm suy nghĩ, hắn không thể bạo lộ thế giới Linh Vũ được. Hậu Khánh Lâm nghe vậy, nghiêm túc nói. Thiên Địa Các cũng giống như Tuyên Cổ Điện, đều không nhúng tay vào việc bên ngoài, bởi vì Thiên Địa Các đều có thế giới, không nhận đệ tử bên ngoài, cho nên người biết rõ ít càng thêm ít, nhưng mà âm thầm chỉnh hợp không ít thế lực phụ thuộc vào đó, tăng thêm thế lực bản thân cực kỳ khổng lồ, cho nên kỳ thật thực lực cũng cực kỳ cường hãn, cũng càng xa lạ hơn cả Tuyên Cổ Điện. Nhưng những lão gia hỏa đến cấp độ cao thâm cùng biết rõ nó như biết về Tuyên Cổ Điện. Vừa nói xong, thần sắc Hậu Khánh Lâm nghiêm túc, khí chất lạnh giá, tiếp tục nói. Về, cốc truyện audio.com, phần Chí Tôn Điện lại không có bao nhiêu người biết rõ, tất cả thế lực lớn biết rõ ít càng thêm ít. Chí Tôn Điện ẩn nấp trong thiên địa, bình thường căn bản không thấy bóng người, khó mà tìm ra, nhân số không nhiều lắm, nhưng mỗi một người đều là cường giả Chí Tôn Điện phân tán trong thiên địa, có khả năng bất cứ cường giả nào cũng là người của Chí Tôn Điện, có khả năng chính là ta, cũng có khả năng chính là ngươi. Còn có thế lực khủng bố như vậy. Lục Thiếu Du nghe xong cũng ngạc nhiên, thế lực có thể ẩn nấp không nhìn thấy bóng dáng, loại thế lực này rất khủng bố, nếu như ngay cả Tuyên Cổ Điện cũng không tìm thấy dấu chân của bọn họ, như vậy thế lực này kinh khủng có thể nghĩ. Chí Tôn Điện là thế lực tà ác, bao nhiêu năm qua Thương Khung Minh cùng Thiên La Minh tranh đoạt chém giết trong Thương Khung chiến trường, lúc trước không thiếu bàn tay Chí Tôn Điện trợ giúp, người của Chí Tôn Điện dung nhập vào các đại thế giới, đã sớm có thể vươn tay nhấc chân ảnh hưởng tới 3000 đại thế giới. Hậu Khánh Lâm nói ra lời lẽ hận thấu xương, đôi mắt tím rực giống như có thể câu đoạt hồn phách của người ta. Ánh mắt Lục Thiếu Du chấn động, không nghĩ tới trừ Tuyên Cổ Điện ra, trong 3000 đại thế giới này còn có thế lực khủng bố như vậy, giơ tay nhấc chân ảnh hưởng cả 3000 đại thế giới, thậm chí không có bao nhiêu người cảm giác được. Điện chủ, không biết mục đích của bọn họ là gì? Lục Thiếu Du hiếu kỳ hỏi Hậu Khánh Lâm, thế lực khổng lồ như vậy, mục đích thật không đơn giản. Hậu Khánh Lâm nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt câu hồn đoạt phách thu liễm, nói. Không biết sư huynh Hoàng Phủ Minh Long của ngươi có nói qua hay không, trong 3000 đại thế giới sẽ xảy ra đại sự, đến lúc đó 3000 đại thế giới sẽ bị cuốn vào vòng xoáy, không có thế giới nào có thể tự lo thân mình. Nghe vậy, Lục Thiếu Du gật gật đầu, ngày đó ở trong thế giới Thượng Thanh, từ miệng sư huynh Hoàng Phủ Minh Long hắn biết được, trong 3000 đại thế giới không lâu sau sẽ có đại sự xảy ra, đại sự này sẽ càn quét các đại thế giới. Ngay cả Lục sư huynh và lão ảnh thực lực mạnh như thế tự nhiên biết rõ không ít chuyện cũng không muốn nói, bọn họ chỉ nói hắn nhất định sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này, không cách nào thoát thân được. Lúc này nghe Hậu Khánh Lâm nhắc tới, Lục Thiếu Du không thể không ngạc nhiên, xem ra việc này tuyệt đối không phải Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long dọa chính mình, đây là chuyện có thật. 3.000 đại thế giới không lâu sau sẽ có đại sự phát sinh, đại sự này sẽ càn quét 3.000 đại thế giới. Hậu Khánh Lâm tiếp tục nhìn qua Lục Thiếu Du nói. Mục tiêu cuối cùng của Chí Tôn Điện chính là đại sự kia, Thương Khung Minh, Thiên Địa Các, Phi Thiên Đạo Tặc, thậm chí là Tuyên Cổ Điện, chúng ta tất cả đều đứng mũi chịu sào đối mặt đại sự này. Hiện tại đại sự chưa tới, nói rất dài dòng, lúc này đã không có thời gian giải thích nhiều với ngươi, sáng sớm ngày mai các ngươi phải đi vào thánh cảnh nhận chủ thánh vật từ Lôi Huyền Đỉnh, nhưng ta có tin tức đáng tin cậy cho biết, lúc này trong quá trình nhận chủ thánh vật đã có người Chí Tôn Điện trà trộn vào. Trong Tuyên Cổ Điện cũng có người Chí Tôn Điện trà trộn vào sao? Lục Thiếu Du nhíu mày, cũng không có gì kỳ quái, bao nhiêu năm qua Tuyên Cổ Điện chúng ta tìm ra không ít người Chí Tôn Điện, nhưng chúng ta càn quét người Chí Tôn Điện cũng bị ảnh. Góc truyện audio.com, hưởng rất lớn, nội tình của Chí Tôn Điện không dưới Tuyên Cổ Điện chúng ta. Cách chương.